Đặng Minh sau khi thức dậy, thấy quần áo đã được thay rất sạch sẽ, vô cùng ngạc nhiên. Nhìn Đặng Minh bước ra khỏi lều, đám con gái vội vàng chạy đến hỏi han. Tôi cũng vì thế mà chạy đến. Đặng Minh còn đang vướng bận với thắc mắc về bộ quần áo nên kéo tay tôi qua chỗ khác nói chuyện. Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, tôi cũng tỏ vẻ hơi ngạc nhiên về hành động của Đặng Minh. Chuyện gì? Một câu rất đơn giản. Cậu ta cứ ấp a ấp úng nói không nên lời, cứ ậm ừ mà không dám nói. Từ từ, Đặng Minh nhắm mắt lấy hết can đảm để hỏi một câu hỏi không những cậu ta thắc mắc mà đến tôi cũng phải ngạc nhiên. Cậu giúp tôi thay đồ đấy. Đấy à, tôi sắp nôn hết đồ ăn sáng tới nơi rồi đây này. Cậu nghĩ gì thế, là Khánh Tôn thay đồ cho cậu đấy. Tôi đã quay đi nhưng rồi lại nhẹ nhàng quay mặt lại, nói đúng một câu. Đừng tưởng bở, Đặng Minh gãi gãi đầu, không hiểu gì về câu nói vừa rồi của tôi khiến Khánh Tôn từ từ chạy tới. Đặng Minh cũng không để ý vì từ trước tới nay cậu ta không hề quan tâm tới người tên Khánh Tôn gì đó. Tôi là Khánh Tôn, thì sao? Một câu của Đặng Minh bắt đầu mọi chuyện. Tôi muốn làm bạn với cậu. Tôi biết cậu cũng chẳng quan tâm tới tôi đâu nhưng bây giờ thì tôi muốn làm bạn với cậu. Thế thôi, cậu có đủ giàu không? Có đủ tiêu chuẩn để làm bạn với tôi không? Khánh Tôn đưa ví cho Đặng Minh, trong đó có tiền, có thẻ tín dụng, có ảnh tập đoàn của gia đình cậu ấy. Đủ chưa? Đặng Minh cũng rất đa nghi nhưng chính vì sự đa nghi đó nên mới đồng ý. Được, một lát sau, khi ăn cơm, tôi giống như bị hỏi cung vậy, người thì hỏi việc hôm qua tôi ở đây đã làm những gì, đại loại là họ đều có ý nghĩ đen tối rằng tôi có bị thế nào hay không. Mấy câu hỏi này khiến tôi sặc lên sặc xuống nãy giờ. Thiệt tình à, trong khi đó, Đặng Minh cũng chẳng khác gì tôi cũng bị hỏi cung y như vậy. Góc chuyện audio.com Cho dù tôi cũng thấy khá vui nhưng không phải tôi không nghĩ về thái độ của Mạc Trinh, người bạn thân mà tôi vô cùng yêu quý. Sau hai ngày mệt mỏi thì cuối cùng cũng được về nhà rồi. Ngồi trên xe, tôi mượn vai một lát tôi buồn ngủ. Đặng Minh nói, cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị từ một kẻ như cậu à? Đặng Minh cầm chiếc điện thoại, xua xua trước mặt tôi. Thế thì ai đây? Cái gì? Tại sao tôi lại dựa vào cậu ta ngủ thế này? Thật là xấu hổ quá đi, bây giờ bị anh ta uy hiếp rồi. Không can tâm, thật không can tâm nhưng cho dù không can tâm thì cũng bị anh ta uy hiếp, mặc kệ cứ đồng ý coi sao. Được, hết muốn ngủ rồi, đây chính là cách trả lời ngang ngược của công tử nhà họ Đặng đấy. Hôm nay, Đoàn Dương đã về trường, tuy tôi cũng rất mừng cho cậu ấy nhưng vấn đề tôi thực sự quan tâm bây giờ chính là sẽ phải để đối mặt với cậu ấy như thế nào, trả lời câu hỏi của cậu ấy ra sao. Đúng như những gì tôi lo sợ, Đoàn Dương vừa về tới đã hẹn tôi nói chuyện, điều đó càng khiến tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Cậu trả lời đi, mình nói rồi, không, là không, tôi vốn là người cứng rắn nhưng đứng trước chuyện này, không thể không suy nghĩ. Tôi thích con người Đoàn Dương nhưng không phải là yêu cậu ấy. Lẳng lặng vài bước Đoàn Dương kêu tôi đứng lại và nói đúng một câu. Cậu nghĩ lại đi, tại sao luôn là nghĩ lại không được sao? Tôi đi trên đường, trong lòng chứa đầy suy nghĩ, tôi chẳng thể nói với ai những điều này. Bạn thân thì, nói mới nhớ, Mạc Trinh và tôi dạo này không gặp nhau mấy, cậu ấy muốn tránh mặt tôi chăng? Không cần tránh mặt mình, vừa nhìn thấy tôi là Mạc Trinh quay mặt đi ngay, tỏ vẻ không muốn nói chuyện nhưng tôi thực sự muốn mọi chuyện thật rõ ràng để bản thân không áy náy mà Mạc Trinh cũng không cảm thấy khó xử. Cậu thích Đặng Minh, mình không nói, mình cũng không có quan hệ gì với cậu ta. Cậu thích thì cứ việc mình không hề quan tâm, Mạc Trinh cúi mặt tay xoăn xoăn đuôi tóc theo thói quen, vẻ rất bối rối. Cô cũng không có ý định sẽ tránh mặt bản thân của mình mãi đâu nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến những hành động thân thiết của Đặng Minh với cô bạn ấy thì cô lại cảm thấy mình chỉ có thể yêu đơn phương, mãi mãi chỉ có thể yêu đơn phương thôi. Mạc Trinh vốn là người dịu dàng và biết nghĩ cho người khác, chỉ có điều cô quá nhút nhát trong tình yêu. Cô chỉ mơ ngày nào đó, có một chàng bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa đến trước cổng lâu đài, hét lên ba tiếng. Anh yêu em, và rồi cô sẽ kêu xa bước xuống, tựa nhẹ vào vai người đàn ông của riêng mình. Hòa giải rồi, tôi đã khuyên Mạc Trinh rất nhiều, dù thế nào cũng phải đấu tranh vì người mình yêu nhưng tôi không tin được rằng chính lời khuyên đó của tôi đã thay đổi một Mạc Trinh tôi yêu quý từ một cô gái đẹp cả vẻ ngoài và tâm hồn, cô ấy đã trở thành một công chúa lọ lem đẹp về hình thức nhưng trái lại, trong thâm tâm, cô công chúa xinh đẹp và tự tin ấy lại là sự ích kỷ, vô tâm. Khách chương.